Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Thánh Tinh Cung người đến, Lộc Vũ ở nơi này căn kình thiên lam quang bó buộc trên, lên, một đường leo lên đến rồi hơn 1.000 trượng, ở một cái đọc định vị trí trên, lên, hắn ngừng lại, Lộc Vũ một trưởng, hướng chùm tia sáng trên. Lên, vỗ tới, một trưởng này không có dùng chiêu thức gì, thậm chí đều không có gì lực đạo. Thế nhưng theo Lộc Vũ như thế vỗ, tức thì có không giống bình thường biến hóa. Ủ, cái kia kình thiên lam quang bó buộc cư nhiên theo trên 9 tầng trời viên kia tinh thần giống nhau vận chuyển. Hơn nữa cái này vận chuyển cũng không phải là xoay tròn, mà là Nazi, từ bên này chậm rãi Nazi đến rồi một bên khác. Cùng bên cạnh cái kia một căn kình thiên lam quang bó buộc nặng nề va chạm đứng lên. Ầm ầm một tiếng, cái này một căn kình thiên lam quang bó buộc lại lập tức kéo theo dưới một cây kình thiên lam quang bó buộc, một căn đánh vào một căn, ở trên trời tạo thành uy vi tráng quan một màn. Giống như là bánh răng đồng dạng tại chậm rãi chuyển động. Không ai từng nghĩ tới bảy đạo kình thiên lam quang bó buộc lại còn có cái này chờ biến hóa. Mà to lớn biến hóa sau lưng lại chỉ là bởi vì Lộc Vũ vỗ nhẹ nhẹ ra một chưởng. Ầm, liên tục va chạm chi về sau, bảy đạo kình thiên lam quang bó buộc cuối cùng xếp thành một cái song song dáng vẻ, nghênh đón một lớp chấn động mạnh. Chẳng qua cái này một lớp chấn động giới hạn với huyễn thần tinh đàn nội bộ, cũng không có lan đến gần còn lại địa phương, mà ở huyễn thần tinh đàn hơi nghiêng, bỗng nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một mảnh bạch quang rực rỡ, cực hạn chói mắt. Phía trước Trích Tinh cung chủ chế tạo nhiều như vậy tiểu quang đoàn, coi như là toàn bộ dung hợp vào một chỗ, cũng không có cái này lớn. Cái này to lớn môn hộ xuất hiện, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Theo cái này môn hộ hướng bên trong xem, đã có thể chứng kiến huyện thần tinh đàn nội bộ một ít mơ hồ cảnh tượng. Ngày A, Lộc Vũ cư nhiên mở ra huyện thần tinh đàn môn hộ. Mọi người vô cùng khiếp sợ. Cái này tất cả mọi người bọn họ đều mở ra không được huyện thần tinh đàn, cứ như vậy bị Lộc Vũ mở ra. Hiện tại trở lại xem, Lộc Vũ phía trước nói những thứ kia cuồng ngôn căn bản cũng không phải là khoác lác, mà là đang kể một sự thật. Mở ra huyện thần tinh đàn, nguyên lai có thể đơn giản như vậy. Tinh trượng không phải mở ra huyện thần tinh đàn chìa khóa, cái này bảy đạo kình thiên lam quang bó buộc mới là chìa khóa. Mà ở cái này một lớp khiếp sợ chi về sau, mọi người lập tức là mừng như điên. Lúc đầu mọi người đối với lần này tầm bảo đều tuyệt vọng, nhưng bây giờ bị Lộc Vũ làm thành như vậy, bọn họ đã có thể tiến vào huyện thần tinh đàn bên trong. Việc này không nên chậm trễ, mau vào đến huyện thần tinh đàn chung. Sóng người nghênh đón một lớp cuồng chiều, liền như là sôi trào lên. Đối với huyện thần tinh đàn nội bộ bảo bối, bọn họ có một loại sâu sắc khát vọng. Thế nhưng bọn họ phần này khát vọng lại lập tức bị Trích Tinh cung chủ mấy câu nói cho rót nước lạnh. Bình thường người làm sao có thể tiến vào huyện thần tinh đàn chung. Nhân vương trở xuống, đi vào chi về sau, bất quá là chịu chết. Trích Tinh cung chủ một tiếng hùng hồn gọi, quanh quẩn ở chung quanh. Thiên Tuyệt cung một đám cao thủ cường giả cũng là ở Trích Tinh cung chủ mệnh lệnh xuống, để bảo toàn đám người trật tự. Nói là duy trì đám người trật tự, nhưng thật ra là dùng vũ lực tới hiếp bức, không cho mỗi bên tông phái các võ giả tiến nhập huyện thần tinh đàn. Thiên Tuyệt cung bá đạo, dẫn phát rồi mọi người cường liệt bất mãn. Trích Tinh cung chủ, các ngươi Thiên Tuyệt cung cũng không giảng lý đi. Cái này Huyễn Thần Tinh đàn chính là thiên địa ban ân. Thiên hạ tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào bên trong. Bây giờ Huyễn Thần Tinh đàn đã khai mở, chúng ta há có thể cam tâm dừng bước không tiến lên. Những thứ này thanh âm bất mãn hùng hổ. Mọi người rất có một ít đoàn kết lại với nhau, cùng Thiên Tuyệt cung đấu tư thế. Trích Tinh cung chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa chỉ là cho các ngươi phần lớn người tính mệnh suy nghĩ. Cũng không hy vọng thần thánh Huyễn Thần Tinh đàn nhiễm đến người quá nhiều mệnh. Các ngươi đã còn không nghe khuyến cáo, vậy coi như trách không được bổn tọa. Cái này lúc, Thụy Khê trưởng lão lại bám vào Trích Tinh cung chủ bên tai nói vài câu. Trích Tinh cung chủ tức thì nói ra, lúc đầu vương giả cảnh nhân tiến vào Huyễn Thần Tinh đàn mới thích hợp nhất. Nhưng lần này phóng khoán một ít tiêu chuẩn, chỉ cần là trung kỳ, hậu kỳ nhân tôn, cũng đều cho các ngươi tiến vào Huyễn Thần Tinh đàn chung. Chẳng qua bổn tọa cảnh cáo nói ở phía trước, đến lúc đó các ngươi nguyên nhân công lực không ăn thua gì chết ở bên trong. Khả năng liền trách không được bổn tọa không có nhắc nhở, đây là chúng ta chính mình lựa chọn. Há có thể quái Trích Tinh cung chủ, không sai. Chúng ta tin tưởng vận khí của mình, nhất định có thể có thu hoạch đấy. Sáu người bất mãn bình tức rất nhiều. Dù sao Trích Tinh cung chủ phóng khoáng rất lớn tiêu chuẩn. Cơ bản tiến lên đây mỗi cái trong tông phái đều có mấy người có thể tiến vào Huyễn Thần Tinh đàn chung. Như liền chúng kỳ nhân tôn cũng không đạt được, vậy cũng chỉ có thể là tự trách mình tu vi quá thấp. Chẳng trách người khác, chẳng qua trong này có một ngoại lệ, là tất cả mọi người không phải không thừa nhận. Thu Nguyệt sư quá nói ra, Trích Tinh cung chủ làm cho Lục Vũ công tử đi vào. Nói vậy các ngươi Thiên Tuyệt cung tổng không có ý tứ ngăn cản đi. Lúc này Lộc Vũ đã từ phía chân trời xuống, về tới mặt đất lên. Trích Tinh cung chủ cùng Thụy Khê trưởng lão đều là nhãn thần thâm thúy nhìn Lộc Vũ liếc mắt, cũng không nói thêm gì. Lộc Vũ mặc dù là sơ kỳ nhân tôn, không có đạt được tiêu chuẩn, thế nhưng Huyễn Thần Tinh đàn đều là làm cho Lộc Vũ cho một lực mở ra. Lộc Vũ cái này đại công thần tiến vào Huyễn Thần Tinh đàn chung, Thiên Tuyệt cung thật đúng là không có dám có thể phóng. Chẳng qua có Thiên Tuyệt cung một cái như vậy chủ trì tràng diện cũng tốt. Chính là ở Thiên Tuyệt cung giữ gìn xuống, nhân viên có thể có thứ tự đi trước Huyễn Thần Tinh đàn môn hộ. Mà khẽ dựa gần Huyễn Thần Tinh đàn môn hộ, rất nhiều người có thể theo môn hộ chung mơ hồ chứng kiến nội bộ một ít cảnh tượng. Ở bên trong là một mảnh như mộng ảo tinh không dáng dấp, có một đạo vạn trượng cầu thang tựa hồ kéo dài đến vô cùng. Cái tòa này cầu thang cũng không phải chỉ là thông hướng phía trên, mà là giống như long một dạng trườn khúc chiết, phương hướng bách biến. Cái này vạn trượng cầu thang làm cho một loại không gì sánh được cảm giác rung động. Huyễn Thần Tinh đàn chung cư nhiên đầu tiên có một cái như vậy vạn trượng cầu thang. Mọi người khiếp sợ nói đạo, thật đúng là không ai nghĩ đến Huyễn Thần Tinh đàn nội bộ cư nhiên đầu tiên là một cái như vậy tình huống. Không hề nghi ngờ, bọn họ chỉ cần một bước đủ đến Huyễn Thần Tinh đàn chung, liền sẽ trải qua cái này vạn trượng cầu thang. Nếu như một cái không tốt, đạp trống không nói, tựa hồ sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, chúng nội tâm của người đều có chút bận tâm. Trích Tinh cung chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa sớm nhắc nhở qua các ngươi, Huyễn Thần Tinh đàn là hung hiểm vô cùng, chẳng qua các ngươi đã lựa chọn tiến đến, đó cũng không có thể hối hận, đều đi theo bổn tọa, cùng nhau đạp chân đến vạn trượng cầu thang lên đi. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm xa xa truyền đến, giống như là thiên lệ chi âm. Bây giờ huyện thần tinh đàn khai mở, ta thánh tinh cung làm sao có thể không đến. Một tiếng đến, toàn trường sợ, bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt phóng quá khứ. Chỉ thấy ở xa như vậy phương, có một đội người chính đạp dãy núi mà tới. Cái kia tay áo phiêu phiêu, cái kia hồng trần suốt thế dáng dấp, khiến người ta cảm thấy tựa hồ là tiên tử tiên nữ nhi tới. Cái này đội cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng mỗi người đều tựa hồ là thiên ngoại người, làm cho một loại cao cao tại thượng nhìn lên cảm giác. Chỉ có thể nhìn lên, không dám khinh nhờn. Hết chương.